Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 544, góc truyện audio.com. Mami, đáng sợ, Lệ Tiêu thúc thúc quá đáng sợ. Sau khi rời khỏi rạp chiếu, khán giả hầu như đều là một mặt mộng bức. Tiểu bé con Hy Tiểu Vi còn chưa hết bàng hoàng, Lệ Tiêu còn hoàn toàn bị nàng cự tuyệt không cho tới gần quá 2 mét. Bộ phim này mở đầu ta nghĩ là phim cổ trang lãng mạn, phần nửa ta nghĩ là phim chính kịch báo thù nghịch tập, đến cuối ta còn tưởng là phim drama vô hạn cuối, kết thúc lại là phim kinh dị. Còn bà nó, nghĩ tới tên Thiên Vĩ ca ca kia là ta lại nổi hết cả da gà. Ở xung quanh liên tục là tiếng nghị luận của người xem. Cốt truyện quá đáng sợ, biên kịch đường não chạy lệch vô cực lại vô cùng thích lật bánh tráng. Không, ta cảm thấy vị biên kịch này chính là một tên biến thái sát nhân cuồng. Có ai cảm thấy Lệ Tiêu lần này diễn xuất, tăng tiến tuyệt bậc không? So với tác phẩm gần nhất là đã tiến bộ vô cùng lớn, phân cảnh cao trào đều có thể so với ảnh đế Liêm Thu, Diệp Cẩm. Mặc kệ ai nói gì, mẫu đơn vẫn là cảm thấy đạo diễn này quay rất tốt, có thể bàn bạc cùng mẫu đơn giải trí ký kết hợp đồng quay thêm vài bộ phim kinh dị tâm lý gì đó. Chỉ là hình như ông ta sửa kịch bản hơi nhiều, nàng đưa chính là kịch bản phim Tết hài kịch, vị đạo diễn này sau đó liền gửi lại nàng một cái kịch bản phim huyết án báo thù kinh dị. Không sao, quay phim giỏi đều được, kịch bản này quá thú vị. Mặc dù chung quanh đều kịch liệt lên án biên kịch biến thái, chỉ là thái độ xem phim vô cùng tốt, còn chia sẻ rất nhiều cảm nghĩ tích cực lên mạng xã hội, chưa cần đến báo cáo theo dõi dư luận từ mẫu đơn giải trí, mẫu đơn đều có thể nhìn thấy kim tệ đang thay nhau vẫy tay với nàng rồi. Theo dự tính, nếu lợi nhận bộ phim này đủ đạt trong dự tính, nàng đã có thể xây dựng thêm một cái cổng dịch chuyển rồi. Sau khi xây dựng thêm cổng dịch chuyển này cùng với nâng cấp xong các thứ, mẫu đơn các liền có thể tăng lên cấp 9, cách chương.